Chương 468, hắn là Bắc Minh tiểu chủ nhân. Nguyệt Tức nhìn xem Hàm Hương lo lắng sắc mặt cười cười, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Bắc Minh dạ bọn họ thủ hắn dòng dã 18 năm, 18 năm là một đoạn thời gian rất lâu, mặc dù chuyện kia hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn sẽ đem mình biết rõ sự tình cáo Bắc Minh dạ. Hàm Hương biết rõ Nguyệt Tức đã quyết định, liền không tiếp tục khuyên trọng Nguyệt, rất nhanh liền dẫn Bắc Minh dạ đến rồi trong phòng. Nhìn thấy Bắc Minh dạ lập tức, Nguyệt Tức bất đắc dĩ cười cười, ta biết cũng không phải là rất nhiều, đồng ý có thế không có cách nào hồi báo các ngươi 18 năm bảo hộ. Nghe được Nguyệt Tức nói như vậy, Bắc Minh dạ đạm mạc nhẹ gật đầu, ta biết gặp Bắc Minh dạ một bộ cũng không thế nào quan tâm thần sắc, Nguyệt Tức có chút thụ thường, nhưng vẫn là mở miệng nói. 25 năm trước, ta ly khai Phật Tâm Tự, ra nhất tuyến thiên, lại cái kia về sau, cùng một cái cấp 11 linh thú chiến đấu bị thương, gặp Hạ Hàm, cũng chính là Hàm Hương mẹ. Cùng với Hàm Hương một năm về sau, Phật Âm Tự người tìm được ta, nói Phật Âm Tự gặp phải khó khăn, ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, liền cùng bọn họ cùng một chỗ về tới Phật Âm Tự, có thế trở lại Phật Âm Tự về sau, mới biết được lưng lửa gạt, Phật Âm Tự rất tốt, căn bản là không có gì khó khăn, mà Phật Âm Tự. Người sở dĩ gạt ta trở về, là vì luyện chế khôi lỗi, mà ta đây cái yêu người người là chọn lựa đầu tiên nói đến đây, Nguyệt Tức nghiêng đầu nhìn Hàm Hương một chút. Sau đó tiếp tục nói, ta tự nhiên là không thể trở thành khôi lỗi, liền bắt đầu luyện một loại công pháp, mà bọn họ đối với ta không thể làm gì, liền đem ta nhốt ở Phật Âm Tự tầng 8 trong tháp, một mực cực kỳ yên tĩnh, thẳng đến 6 năm về sau Bắc Minh đến, ta mới biết được Hạ Hàm đã chết, tin tức Nguyệt Tức thần sắc có chút thống khổ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, ta và Bắc Minh rất sớm đã quen biết, một lần kia, Bắc Minh trở về, là vì bảo hộ hắn tiểu chủ nhân. Thuận tiện đến nhất tuyến thiên nhìn ta một chút, làm hảo hữu, ta kéo Bắc Minh giúp ta đi xem một chút Hạ Hàm, bởi vậy Bắc Minh mang về Hạ Hàm sớm đã tử vong tin tức, QNZ liền là bởi vì việc này, ta tẩu hỏa nhập ma, lựa chọn rơi vào ma đạo, Bắc Minh rời đi về sau, ta ra tầng 8 tháp, làm Phật Âm Tự bi thương nặng trụ trì, cũng đã giết Phật Âm Tự đông đảo đệ. Tử, QNZ cũng là bởi vì dạng này, ta mới có thể thụ thương. Về sau nữa sự tình ta liền không biết, mà Hàm Hương, Bắc Minh dạ mang về tin tức nói là Hàm Hương cùng Hạ Hàm cùng chết rơi, nhưng ta không nghĩ tới, Hàm Hương lại còn sống sót. Hàm Hương nghe vậy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nghiêng đi đầu, Hàm Hương quả thực là chịu đựng không để cho nước mắt đến rơi xuống. Nàng lúc đầu lấy vì phụ thân không muốn nàng, mẹ nàng sinh hạ nàng về sau liền chết, sư phụ đưa nàng nuôi lớn, về sau, sư phụ đem mẹ trước khi chết lời nói cho nàng. Để cho nàng đi tìm ba ba ở trước đó, nàng đều vẫn cho là ba ba không muốn nàng và mẹ, lại không nghĩ rằng cha nàng thế mà thụ khổ nhiều như vậy. Ngươi nói, Bắc Minh là vì bảo hộ tiểu chủ nhân. Bắc Minh dạ khiêu mi nhìn xem Nguyệt Tức, thần sắc hờ hững, một đôi tròng mắt màu tím thâm thúy không thấy đáy, để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Ân. Nguyệt Tức dừng một chút, để cho cuống họng thư thái một chút về sau mới tiếp tục nói, Bắc Minh muốn bảo vệ tiểu chủ nhân không phải người xa lạ. Chính là ngươi Bắc Minh dạ lúc kia, Bắc Minh sở dĩ sẽ nói cho hắn biết Bắc Minh dạ tồn tại, chứ in là hy vọng hắn về sau có thể chiếu nhìn xem hắn một chút. Nghe xong Nguyệt Tức nói, Bắc Minh dạ đứng tại chỗ, không nói gì.